Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh chiều tà thật đẹp. Đây rồi, một bầu trời ửng ửng đỏ. Nó nhắm mắt lại, rồi hít một hơi thật sâu. Nó quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt buồn xa xăm. Nó có hối hận vì nó đã nhận lời quen hắn. Có hối hận là nô lệ tất cả dòng suy nghĩ không tìm ra câu trả lời. Nó như là chết lặng tại một điểm. Hắn tỉnh giấc. Mắt của hắn hốt hoảng khi thấy nó không còn trên giường bệnh. Hắn chạy khắp nơi kiếm nó, nhưng vô vọng. Nó đi rồi. Hắn mặc u buồn, đi từng bước, rồi ngồi khuỵu xuống băng ghế. Anh ơi! Một cô bé nhìn trông rất là kháo. Cô bé mặc chiếc áo bệnh nhân lay lay người của hắn. Hắn nhìn cô bé với ánh mắt buồn rườm rượm, rồi gục xuống, hai tay chống lên trán. Nãy có một chị nhờ em đưa anh cái này này. Cô bé chìa ra trong tay một bức thư. Thư của nó. Hắn nhìn bức thư rồi giật phát tờ giấy, lo ra đọc. Hắn từ từ nhào nát bức thư. Ánh mắt của con dạ thú lại xuất hiện. Hắn bước đi trong màn đêm, nhìn hắn lúc này. Cô bé đưa thư khi nãy phải khiếp sợ. Chương 15, phần 3. Những làn cây xanh rì rào, rung đưa như là thoi thóp con tim của nó. Quả là thời gian này rất khó để nó quên đi một người. Đứng trong căn phòng nơi cho chứa bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của nó và hắn, ngước mắt nó như là cứ rơi ra từng giọt. Dù lòng của nó không muốn, nó muốn chặn đi dòng nước mắt này. Nó muốn được như trước kia, trước lúc quen biết hắn ấy. Mọi thứ chỉ mới ngày hôm qua. Hắn vẫn nằm trên chiếc giường này, vẫn ánh mắt mùi hương mái tóc ấy. Vậy mà thoáng chốc như là một cơn mơ, hắn lại biến mất khỏi cuộc đời của nó. Nó có thể tha thứ cho hắn rất nhiều, nhưng sao hắn có thể lợi dụng nó như vậy? Nếu hắn thành thật với nó hơn, thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tốt đẹp. Ít chăng, nó sẽ không phải như là một con ngốc, nằm trong phòng rồi khóc một mình vì quá ngu. Nó muốn đi tới nơi nào mà không có hắn. Ý nghĩ lóe lên, nó đứng lặng bên chiếc bàn của ban công. Ánh mắt nó nhìn về cõi xa xăm. Nó phải đi. Cốc cốc. Nó hết thảy ngạc nhiên khi thầy Tuấn xuất hiện trước cánh cửa phòng. Cậu sao vào được đây? Mẹ cậu mời tớ vào. Tớ đi thăm cậu mà. Thế cậu không hài lòng ấy nhờ? Bộ không thích tớ đến thăm mà. Tuấn méo mặt rồi ngồi phịch trên giường của nó. Không phải, chỉ là mình hơi bất ngờ. Mà sao cậu biết nhà của tớ mà đến vậy? Nó nhìn về phía Tuấn, ánh mắt của nó sững hấp lên, tóc thì bù xù, gương mặt nó hơi xanh đi. Chuyện đó dễ mà. Tớ hỏi Linh Đan, nhưng tại sao cậu? Nhìn cậu tớ thấy không còn một chút sức sống nào vậy. Tuấn nhìn nó một mặt tỏ vẻ cảm thông, mặt khác cậu ta muốn mắng nó, muốn nói với nó rằng hắn không đáng. Nhiều lắm đấy, nhưng chắc hẳn cậu ta biết, dù mình nói gì thì nó vẫn chỉ là nghe tay này rồi qua tay kia thôi. Hí, tớ tàn rồi, chắc cậu thấy tớ. Nó ấp úng nhẹ nhàng, đưa bàn tay vuốt mái tóc tung bay trong gió. Không đâu, tớ thấy cậu đã sống hết mình vì tình yêu, nhưng cậu đã chọn nhầm đối tượng thôi. Nếu tớ là hắn, tớ sẽ không ngu ngốc gì mà làm mất cậu đâu. Tuấn tiến bước đến với nó, một tay cầm lấy tay của nó, tay kia thì khẽ nâng cằm của nó lên, nhìn sâu vào mắt của nó. Nó như là bị thôi miên vậy, nhưng có lẽ nó không chọn nhầm đối tượng. Nó nhìn ánh mắt của Tuấn, nó nhận ra sự tham vọng, sự háo thắng. Nó thấy rất rõ. Nó mở lời rồi rút lại bản thân mình ra một khoảng cách nhất định với Tuấn. Không đâu, tớ đã rất đúng khi chọn cậu ấy. Và lại tớ không muốn mở rộng trái tim của mình một lần nào nữa đâu. Hả, có lẽ sẽ tốt hơn. Tuấn khẽ cười. Tuấn là một người tỉ mỉ, từng lời nói cậu ta đều hiểu. Cậu ta muốn gì thì nhất định sẽ có. Một công tử như cậu ta không có hai chữ bỏ cuộc. Tại sao chứ? Tớ sẽ không khiến cậu khóc như là tên đó đâu. Cậu không tin tớ à? Thật sự tớ rất là thích cậu. Nhưng vì tớ chỉ là gà đánh sao mà thôi. Bây giờ thì khác rồi, cậu không cho tớ một câu hỏi được sao? Nó nghe rất kỹ lời nói của Tuấn, Nó không biết vì sao nó không thể cho Tuấn một cơ hội. Chỉ có hắn. Nó suy nghĩ rồi quay mặt về phía ban công. Nó trả lời thật nhẹ nhàng với Tuấn. Tớ tin cậu, nhưng tớ sợ. Tớ sợ sẽ lại phải thất vọng vì cậu. Tớ có thể cho cậu ấy thời gian, nhưng không phải với cậu. Tuấn à, xin lỗi cậu. Nó im lặng, và cả Tuấn, khi nghe xong câu nói đó của nó, thì Tuấn cũng khẳng định được một điều, là Trịnh Khải Vân đã có một chỗ đứng trong trái tim của nó rồi. Về phần của hắn, hắn lại tiếp tục con đường khi không có nó. Hắn uống say để quên đi tất cả, đua xe, ba, vũ trường và thuốc lắc. Hắn muốn đầu óc của hắn không còn bóng dáng của nó. Nhưng dù hắn có nốc bao nhiêu lon bia, có uống bao nhiêu viên, có đua xe bạc mạng thì vẫn không thể. Hắn nhớ tới bức thư của nó, lòng của hắn quặn lại. Hãy cho nhau một lối đi riêng nhé. Tớ vẫn yêu cầu, vẫn sẽ nhớ cậu, nhưng không phải lúc này để chúng ta có một sự lựa chọn với nhau. Tớ muốn có thời gian để suy nghĩ về tình yêu của chúng ta. 7 ngày, như 7 màu tình yêu của tụi mình, 7 cái mùi vị. Tớ mong sau này vào một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc đó tớ mong cậu sẽ là một con người khác, tốt hơn, mãi mãi yêu cậu. Hãy quên tớ đi, xem tớ là một kỷ niệm của cậu nhé. Jen. Làm sao hắn quên được nó đây? Tại sao nó không cho hắn một cơ hội? Nó tự nói sẽ luôn cho hắn một cơ hội mà. Tại sao? Trong căn phòng tỏa đen, hắn như là một tên điên. Hắn say khướt nhờ đến nó, hình bóng tâm trí luôn nhớ đến nó. Hắn ngẫm nghĩ cuộc đời này, nếu thiếu nó sẽ ra sao? Hắn im lặng, nửa cười nửa khóc. Tại nhà của nó, ba mẹ của nó đang lo thủ tục du học cho nó. Cỡ 2 tháng nữa, nó sẽ qua Úc du học bên đó 3 năm. Có lẽ đã nghĩ rất kỹ, nó sẽ trao duyên phận cho số trời. Nó thiết nghĩ gặp hắn là do số trời. Nếu ông trời muốn nó và hắn là một, thì sẽ còn cho hắn và nó một cơ hội. Bây giờ người cho nó và hắn một khởi điểm không phải là ai khác, mà là ông trời. Nó không muốn nắm bắt nữa, nó muốn phó mặt mà thôi. Từng ngày một trôi qua, nó và hắn như là một cái xác không hồn. Nó buồn lắm, hắn bây giờ đang làm gì, có nhớ đến nó không, hay là đang vui bên người con gái khác. Mai là nó đã cất cánh bay sang Úc rồi, sẽ không được nhìn thấy hắn nữa. Nó cứ hết thở dài thì mặt xiêu lại. Quen hắn, nó chưa được bày tỏ tình cảm của mình, chỉ có nó mà thôi. Nó buồn sẽ lại gục xuống khóc. Ba mẹ của nó dù đã cố gắng hỏi, nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng. Nó đâu hề biết trong những ngày qua đã có người luôn quan sát nó, chăm chú theo dõi từng hành động của nó. Chính là hắn. Nhờ nó, hắn chẳng biết làm gì, hắn chỉ có thể đứng nhìn nó từ xa mà thôi. Sự thật trong lúc này nó không biết mình quyết định như vậy là đúng hay là sai. Nó như vậy có lẽ nó đã tự hại thân mình chăng? Nó không còn thấy Tuấn tìm nó nữa. Điều đó có cho rằng Tuấn đã bỏ cuộc. Một vòng rối ren vẫn không thể nào tháo gỡ. Nó cảm thấy lung la cho quyết định của mình. Số phận nó mà nó có thể dễ dàng phó mặc như vậy được ư? Nó đau rồi. Con người vui tươi, một cô gái luôn biết nắm bắt, không muốn lệ thuộc, muốn dành số phận cho bản thân mình đau rồi. Nó nhìn vào trong gương, tai nó khẽ chạm vào tấm gương. Ánh mắt giữ lại. Bây giờ nó nên làm gì cho chúng đây? Hay là cứ... Nhưng khi nó nghĩ đến người con gái ấy, rồi nó lại nghĩ đến nó. Nó lại khựng lại. Nó không tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Người yêu thương ngu ngốc vậy sao? Luôn luôn yêu đuối như vậy ư? Nó cảm thấy ngột ngạt. Nó muốn được đi ra nơi náo nhiệt. Có lẽ nơi thành thị sẽ giúp nó bớt đi phần nào, nhất là suy nghĩ về hắn. Không nói nhiều, nó vội thay quần áo, sửa soạn đầu tóc, đánh lên mặt một chút kem để che đi nét xanh xao của nó. Vừa đi nó vừa thẫn thờ, nó nghĩ cách này chắc là không hiệu quả rồi. Nó cứ ngước nhìn lên những bước chân của nó, luôn có một cặp đôi hạnh phúc. Tất nhiên là hạnh phúc hơn nó, những tình yêu của họ mới đúng như là cái tên của nó. Còn nó và hắn, có thể gọi là yêu được không? Nó chẳng muốn nhìn tiếp. Nó chạy, thân người nhỏ bé của nó như là một hạt cát trong một cái sa mạc rộng lớn, từ từ khuất dần. Nó chạy, nhưng bây giờ nó chả biết phải đi đâu. Nó cứ chạy mãi, đích đến của nó là gì? Nó đi khuất vào một con hẻm. Tuy biết đó là điều không nên, nhưng nó ra thành thị này, đó là một sai lầm. Chứng kiến những cặp tình nhân, nó cảm thấy chạnh lòng hơn và nghĩ về hắn nhiều hơn. Đang đi, nó cảm thấy có cái gì đó đang bám theo mình. Nó liền chạy đi thật nhanh ra đường lớn, nhưng không kịp, nó đã bị chặn lại bởi ba tên thanh niên. Nhìn những tên đó, người ngộm toàn là mùi rượu và nhìn cách ăn mặc của họ lại khiến cho nó sợ hơn. Bé này xinh nhỉ? Đi đâu thế? Có cần bọn anh hậu tống hay không? Lời nói hành động bớt tai, nó sợ má của nó. Bây giờ nó hoảng loạn thật sự. Ai sẽ cứu nó đây? Sai. Dù đang sức trốn thoát, nó vẫn không thể địch nổi ba tên đàn ông. Nó đâu phải là thánh. Ba tên ép nó vào vách tường, họ ra sức bẩn gọt nó. Nó khóc thật sự, nó muốn thét lớn lên, nhưng nó đã bị bịt miệng lại. Nó quá ngu khi biết nguy hiểm vẫn đâm đầu vào. Nó nhắm mắt thiếp đi, miệng luôn gọi tên của một ai đó, nước mắt đùa nhau rơi. Tránh xa tôi ra, các người không được chạm vào người tôi, tránh xa ra. Nó giật bắn người dậy, gương mặt nó đẫm mồ hôi. Nó nhìn về xung quanh, câu hỏi đầu tiên, đây là đâu? Ôi, cô gái tỉnh lại rồi à? Cô làm cho tôi lo lắm đấy. Ông là... Nó ngước mắt nhìn ông lão, nhìn ông như là một quý tộc, trong bộ vest màu đen rất đẹp. Giọng nói của ông lão tuy chậm, nhưng lại rất là êm dịu. Nó cảm thấy thích ông lão này, một cảm xúc khó tả. Ta là quản gia của gia đình họ Trịnh. Ông lão từ tốn chậm rãi nói, tay hút một ngụm trà nhỏ. Nó nhìn ngang nhìn dọc thì mới nhận ra, nó đang ở trong một chiếc xe hạng sang. Nó quay ra nhìn ông lão đầy vẻ nghi vấn. Có phải sai đã nhờ ông tới giúp nó? Cô hãy uống chút gì đó đi, chắc cô sợ lắm nhỉ? Cũng may tôi đến kịp, nếu không, cậu chủ sẽ gọi trách tôi mất. Ông lão lắc đầu cười hiền hòa nhìn nó, ánh mắt nó trơ ra vẻ vui mừng, hiện rõ trên mặt. Vậy là đúng như nó nghĩ, chính hẳn đã nhờ ông lão giúp nó. Ông lão nhìn nó chằm chằm, rồi quay sang nói tiếp. Trong cô rất giống, và chắc chắn đó là nguyên nhân khiến cô phải đi sang Úc để rời xa cậu chủ của tôi. Nó im lặng, ánh mắt của nó buồn lại. Nó ngập ngừng rồi mở miệng. Bác cứ gọi cháu đi à. Nó cười, nhìn nó cười gượng gạo thật xấu, nhưng biết sao được, vì nó không có tâm trạng để nói chuyện về hắn và người con gái kia. Ôi, như vậy thất lễ lắm. Ông lão nhìn nó cười, rồi hôi tai tỏ ý là không được. Cháu mới thấy gọi như bác mới là thất lễ đấy. Hai người nói chuyện rôm rã, nó và ông có vẻ nói chuyện rất ăn ý, nên họ nói chuyện quên cả thời gian. Bây giờ có lẽ ông nên vào vấn đề chính rồi. Ông lão im lặng hồi lâu rồi nói. Cậu chủ thật sự đã rất buồn khi biết cháu đi đấy, cô bé à. Nó nhìn ông lão đầy vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Vậy là cậu ấy đã biết, nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ có người con gái khác thôi ạ. Sao cháu lại khẳng định được điều đó chứ? Nó quay sang ô cửa xe, nhìn hồi lâu. Cháu cũng không biết nữa, cháu chỉ nghĩ vậy, nhưng cháu không muốn điều cháu nói sẽ xảy ra. Vậy cháu có muốn gặp cậu chủ lần cuối cho chuyến đi xa này không? Hãy coi đây là món quà mà ông có thể làm được. Ông cười với nó, ông biết đây là món quà mà nó ao ước gần 2 tháng qua. Cảm ơn ông. Nó ôm tròn lấy ông lão trố mắt, nhưng ông đáp trả cái ôm của nó. Hai ông cháu như là có một sợi cao dính chặt họ lại. Thật sự, nó rất là quý ông lão, một ông lão tốt bụng. Tới nơi rồi đấy. Sao cậu ấy chuyển nhà ư? Cậu chủ không còn về nhà nữa, có lẽ là vì không muốn nhìn thấy hai người kia. Vậy à? Thôi chúng ta vào đi, không còn thời gian đâu. Ông lão thúc đẩy nó. Ông đưa nó cái thẻ, dặn dò xong, ông bước vào xe. Ông hỏi nó, cháu chắc là không cần ta tới đón đấy chứ? Vâng, cháu sẽ không để mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay đâu ạ. Nó cười, rồi vẫy tay chào ông lão. Chia xe khuất dần, tay nó cầm chiếc thẻ, lòng nó không biết nên nói gì. Nó sợ khi gặp hắn, nó sẽ không thể rời khỏi hắn. Nhưng chỉ còn một cơ hội này thôi. Đây là cơ hội cuối cùng nó có thể nhìn ngắm hắn mà thôi. Trong tích tắc, nó đã có mặt trước cánh cửa nhà của hắn. Nó nhìn hồi lâu, rồi rút thẻ vào cánh cửa từ từ mở. Nó bước vào trong nhà. Giờ này chắc hắn đã ngủ, nhưng hắn là một kẻ ăn chơi. Nó đâu biết được điều đó. Nó nhìn thấy căn phòng chỉ sặc mùi bia thôi. Không nghĩ nhiều, nó tiếp tục bước vào sang phòng ngủ. Nhưng không. Anh à, uống tiếp đi chứ. Ừ, tất nhiên rồi. Hắn vừa nói, vừa đè hôn một cô gái. Cánh cửa chỉ hé mở, nó đã thấy toàn bộ cảnh tượng này. Nó không ngờ hắn là như vậy. Hắn quả là không đáng để nó nhớ hay là yêu nữa. Nó đứng chết lặng ở cánh cửa đó. Nó nhìn, nhưng nước mắt nó không rơi được. Cổ họng của nó có vị đắng. Nó không nói được, nó quay đi. Nó bước chậm rãi, gương mặt của nó không còn hồn nhiên nữa. Quá đủ cho một tình yêu không ra gì rồi. Cuối cùng chỉ có mày là kẻ đau khổ nhất mà thôi. Ơ, sao thế anh? Không tiếp tục uống à? Đang vui mà. Biến đi. Hắn quạt người dậy, mặt lạnh đi. Có lẽ hắn đã chán cô ả. Cô ta không làm hắn quên nó, làm hắn có cảm giác bên nó. Vậy ra, hắn cứ nghĩ sẽ kiếm một người thay thế tiếp theo. Ơ kìa, anh sao vậy? Vừa nói cô ả quàng tay bá vai hắn, tỏ vẻ yếu điệu. Nhưng cô ta đã lầm. Hắn liền tiếp là cô ta ra khỏi nhà. Hắn đóng cửa lại, không nhìn cô ta lấy một lần nào. Hắn là thế đấy, không mang lợi ích gì cho hắn thì hắn sẽ vứt bỏ một cách nhẫn tâm. Hắn bước vào phòng, hắn lại nhớ đến nó. Không khi nào hắn lại nhớ đến nó như vậy. Hắn biết dù hắn có tìm nó cũng sẽ xa lánh hắn. Hắn quá làm rồi. Hắn bây giờ như là một kẻ thất bại. Thất bại vì tình yêu của mình. Hắn không còn thiết nghĩ gì nữa. Hắn đã dùng mọi cách, nhưng không thể quên. Hắn nằm phịch xuống sàn. Hắn nhìn lên tường. Hôm nay là một ngày tồi tệ, nói tiếp tồi tệ. Rồi sau đó là giọng cười, khúc dần. Đã đến giờ rồi, con chuẩn bị kỹ càng chưa, con gái? Bố của nó vuốt đầu nó. Ông là người luôn yêu thương, quan tâm nó nhất. Ông luôn chiều nó. Nó đòi gì, ông cũng cho. Dù mắc rẻ cỡ nào. Tối qua về trễ, con là mẹ với ba lo lắng lắm đấy. Còn biết tối con có ngủ đủ hay không? Lên máy bay rồi, sẽ khó ngủ lắm đấy. Vâng, ba mẹ yên tâm. Tới nơi con sẽ gọi cho ba mẹ. Chúng ta đi ăn thôi à, về trễ đấy. Nó gắng cười một nụ cười thật tươi, dành tặng cho ba mẹ của nó. Dù sao, nó sẽ không còn gặp ba mẹ nữa, chỉ ít là 3 năm sau nữa thôi. Hắn ngờ ngợt kiếm điện thoại trong túi mình. Hắn lên hoài mãi mới kiếm được. Hắn nhìn vào số điện thoại là của ông quản gia. Có gì không? Tối qua thế nào rồi ạ? Mọi chuyện ổn thỏa đấy chứ, thưa cậu chủ. Ông nói cái gì thế? Ôi, không phải tối qua cô Uyên đã lên tìm cậu sao? Tối hôm qua tôi thấy cô bé bị bọn xấu giở trò, nên nhanh chân đến kịp. Cô bé luôn miệng gọi tên của thiếu gia. Tôi đoán con bé yêu thiếu gia nhiều lắm, nên đã cố tình cho hai người gặp nhau. Hắn nhớ lại từng lời nói của ông quản gia, tài của hắn gác lên trán. Phóng xe với tốc độ nhanh, hắn phải đến sân bay. Có lẽ nó đã thấy cảnh tượng đêm qua, hắn đã quá sai lầm rồi. Con đi đi, đã đến giờ cất cánh rồi đấy. Mẹ nó ôm nó không còn sự hạnh phúc hơn. Nó bước đi, nhưng lòng của nó khựng lại, nó quay đầu về phía sau. Nó mong rằng hắn sẽ đến, nhưng sau tất cả chuyện, nó đành đóng băng trái tim nó rồi. Tiếp tục bước đi, nó thì thầm. Không ngoảnh mặt lại, nhất định. Lâm Khải Uyên, hắn hét lớn, tìm nó chạy khắp nơi, nhưng hắn không còn kiếm được nữa, đã quá muộn rồi. Chuyện bài đã cất cánh, hắn nhìn qua khung kính, hắn quá nhỏ để với tới nó. Hắn đã quỳ xuống và là đã hết thật rồi. Tất cả. Hắn đã tự mình làm mất nó quá nhiều rồi, làm nó đau quá nhiều. Có lẽ ông trời không muốn nó với hắn đến với nhau. Hắn phải làm điều mà hắn cần làm. Phải. Thả nó đi thôi. Hắn không nên níu kéo nó lại. Phải để nó quên hắn đi mà. Chương 16. 3 năm sau. Thời gian như đã vùi dập quá khứ của cả hai. Bây giờ nó và hắn đã khác. Cái tuổi 20, một độ tuổi có sự mở đầu cho cuộc sống, bước vào đời. Có thể quyết định tự chủ bản thân. Hắn sau 3 năm, kể từ ngày nó ra đi, hắn đã trở thành một con người khác. Nếu nói tốt hơn thì không thể đúng. Hắn bây giờ đã được ba hắn giao hết tài sản, sự nghiệp của ông, kể cả công ty này. Phải, hắn đã là một tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Phát. Một giám đốc đã làm điều đứng biết bao nhiêu là cô gái. Nhưng có lẽ ai cũng chỉ là người tình qua đường của hắn. Đã biết bao nhiêu cô tìm cách chinh phục nhưng đều thất bại trước hắn. Hắn tuy là nhỏ tuổi nhưng lại rất giỏi trong việc điều hành công ty. Điều đó không thể chối bỏ. Hắn quả thật rất là có tài. Nó sau 3 năm du học, nó đã trở thành một thiếu nữ chững chạc hơn, xinh đẹp hơn. Có lẽ nó là người thay đổi nhiều nhất. Từ ngoại hình đến tính cách, nó không còn là một cô bé luôn chạy nhảy nữa. Bây giờ nó đã có những bước đi điệu đà, mang phong cách của một nhà quyền quý. Nó không còn mái tóc bồng bềnh nữa. Nó đã tự biết chăm sóc bản thân hơn. Tóc của nó uốn xoắn lại, một ống dài từ eo. Từ khi bước xuống sân bay, ai cũng phải ngước nhìn nó. Còn tính cách thì sao? Nó đã thay đổi ra sao? Nó bây giờ chỉ có thể nói trong một chữ lạnh. Hai con người hay lỡ đi, sau một khoảng thời gian, họ đã thay đổi đến mức có lẽ khi gặp lại nhau đều phải choáng ngợp. Con về rồi đây. Chúc mừng con, ba mẹ rất nhớ con đấy. Nó bước lại và đón nhận cái ôm tròn 3 năm xa cách. Nó thổn thức khi thấy ba mẹ của nó gầy hơn. Nó hạnh phúc khi đã về nơi mà nó có hai con người yêu thương nó. Đang từng ngày chờ nó. Nhưng nó đâu biết còn có một người nữa cũng đang chờ nó, đang rất đau vì nó. Vâng ạ, nó hạnh phúc đến là rơi nước mắt, nhìn ba mẹ nó, cảm giác ấm cúng của một gia đình lại ập về bên nó. Như vậy đã đủ cho nó rồi, thời gian đã khiến cho nó nguôi ngoai hẳn đi. Nó không còn nhớ tới hắn nữa, nó đang tự lừa dối bản thân mình, hay nói đúng hơn là lừa dối tình cảm của mình. Con của mẹ đã lớn rồi. Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé. Con nhớ căn phòng của con quá thôi, và cả món ăn của mẹ nấu nữa. Nó cười rồi quàng tay mình vào ba mẹ nó, vừa đi cả ba hỏi chuyện về gia đình học tập. Nó ngước nhìn qua ô cửa sổ, tay nó gác lên. Nhìn thành phố, nó thấy cũng không thay đổi gì nhiều. Nó đưa mắt nhìn những nhà cao ốc, công ty mới xây dựng, như một định mệnh, duyên số sắp đặt. Nó và hắn đã vô tình đi qua nhau, nhưng không biết. Dạo này, thời trẻ dễ yêu thật, nhìn chàng trai kia là đủ biết. Bộ nó lay tay chỉ về một cậu con trai với cặp kính cà phê to, nhìn rất ư là sang. Cách ăn mặc như là một đại gia chính hiệu, cộng thêm một chiếc xe Lamborghini EP6704 màu vàng cực sang và cực đẹp. Vâng, nó cười nhạt rồi nhìn đi chỗ khác. Chiếc xe đi theo hai ngã, hai người trong chiếc xe màu vàng chói kia chính là hắn, chứ không ai khác. Hắn đang cặp bên người tình kế tiếp. Hắn là thế, hắn cũng không thay đổi gì nhiều mà vẫn như vậy, có điều tính xấu của hắn tệ hơn trước. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp nào hả anh? Từ đó rồi sẽ biết. Chiếc xe lao nhanh với tốc độ tối đa, hắn không còn sợ chết nữa. Mặc cho cô gái đang ngồi kế bên là anh ỏi cỡ nào, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tốc độ. Bây giờ chỉ có cảm giác mạnh mới khiến hắn phần nào quên đi được quá khứ mà thôi. Nó bước vào căn phòng, vẫn như năm nào, chiếc giường vẫn nằm ở góc đó, bông chăn màu hồng. Bất chợt hình ảnh khi hắn ngủ lại xuất hiện trên gương mặt nó. Nó quay ngoắt người đi, tiến tới ban công. Mình điên thật rồi. Xuống dưới lầu, nó ngắm nhìn ba nó đang cùng mẹ nó nấu một buổi ra trò mừng nó về. Nhìn họ thật hạnh phúc, cũng như nó và hắn. Nhưng mà đó là chuyện của 3 năm trước. Con xuống rồi đấy à? Đây đây nào. Đây là món pasta hải sản mà con thích ăn đấy. Ba nó và mẹ nó gấp một đũa mì cho nó. Buổi tối hạnh phúc theo nó nghĩ là vậy. Con muốn sửa lại căn phòng. Con đã lớn rồi, nên sửa lại hết tất cả. Nó vừa nói vừa ăn món mì mà mẹ nó nấu. Đúng rồi, ba cũng định hỏi ý của con. Mà ngày mai ba có một cuộc hẹn ở đó. Có là một tiệc lớn, mẹ con thì bận việc nên con đi cùng ba nhé. Nó có vẻ lưỡng lự vì nó không muốn đi dự tiệc gì mấy. Con... Vâng, con sẽ đi cùng với ba. Nó chọn tay ôm ba nó, dù sao đã lâu rồi nó không đi cùng với ba. Ngày mai gia đình ta sẽ làm một buổi tiệc lớn đấy. Mày lo mà chuẩn bị, đừng để gia đình mất mặt, nghe không? Ba của hắn vừa nói vừa cầm một cái tàu thuốc hút phi phà. Điều đó ông không cần phải nói, tôi tự biết phải làm gì. Hắn nói xong bước đi ra khỏi cửa. Mày là muốn làm gì nữa hả? Điều đó không liên quan gì tới ông cả. Đào nhành với chiếc xe, hắn ước sẽ được nhìn thấy nó. Hắn cười nhạt vì hắn biết ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Không biết là bây giờ nó ra sao nhỉ? Nó có thay đổi gì không? Nếu một ngày nó gặp hắn, nó có tha thứ cho hắn không? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của hắn, chỉ có thời gian trả lời mà thôi. Cái gì đến cũng sẽ đến. Chiếc xe limo màu trắng xóa xuất hiện. Một nàng công chúa diễm lệ với bộ vây trắng dài ngang chân. Nó bây giờ có lẽ là tâm điểm của mọi người. Nó như muốn choáng khi thấy đây là căn nhà của Trịnh gia. Nó lùi bước hẳn. Bà của nó lên tiếng. Còn sao thế? Mặt của nó tái nhạt đi. Chân nó như lùi bước lại. Không suy nghĩ gì nhiều. Nó như là muốn chạy trốn. Nó bò chạy nhưng không kịp nữa rồi. Bà là tâm điểm thì ngay cả hắn cũng phải chú ý. Hắn nắm tay nó lại. Gương mặt hắn không giấu được vẻ sung sướng khi nhìn nó. Vậy là chúng ta đã gặp lại nhau. Chương 17. Nó đứng sững nhìn hắn. 3 năm rồi, hắn ngày một đẹp hơn. Nhưng trông hắn hơi gầy. Không được, không được, không được bị hắn mê hoặc mãi. Nó giật phát tay hắn ra. Nó phải lạnh hơn, phải mạnh mẽ hơn. Nó không được yêu đuối trước bất kỳ ai, nhất là hắn. Anh nghĩ anh là ai mà có thể tự tiện nắm tay của tôi như thế này? Nó giấu đi ánh mắt bối rối, thay vào đó là một cái lạnh. Từ những lời nó thốt ra, hắn như muốn ngã khi nghe nói như vậy. Nó hận hắn đến thế sao? Có thể cho hắn giải thích được không? Hắn không thể nói gì thêm. Vậy sao? Nhìn nó từ lúc bước ra khỏi chiếc xe limo ấy, nó đã khiến cho hắn mắc tới đâu rồi. Đứa con gái ngốc nghếch yêu hắn một cách mù quáng. Đứa con gái chỉ yếu lòng vì hắn. Đâu rồi? Tất cả chỉ thay đổi vỏn vẹn trong 3 năm thôi sao? Giờ đây hắn lại nhận một câu nói đau lòng từ miệng của nó. Thà hắn không nghe, hắn không biết nó thay đổi nhiều như vậy sẽ tốt hơn. Nó nhìn hắn rồi bước vào bữa tiệc. Nó không thể chạy trốn nữa. Nó phải đối mặt và tháo bỏ cái nút thắt đã bị siết chặt trong 3 năm qua. Hắn vẫn nhìn nó, nhưng trả lại lời đáp là một sự bất cần. Nó không nhìn hắn lấy một lần. Nó có biết nó khiến hắn đau lắm không? Mặc kệ tất cả, nó chỉ muốn sớm kết thúc buổi tiệc để né đi ánh nhìn của hắn. Nhưng biết sao được, nó phải cố, cố mà không quan tâm hắn. Nó không sẽ làm như 3 năm trước nữa, không vội vàng trao trái tim cho ai nữa đâu. Ngỡ người nhìn những cặp khiêu vũ, nó chỉ như là một kẻ biết thưởng thức. Nó không có ý định nhảy cho đến khi em có thể nhảy cùng tôi một điều chứ. Một chàng trai cao to, gương mặt tuấn tú, nhìn anh ta nó có thể thấy anh ta là một tên cáo xà trong việc tán gái. Cũng vui đấy, nhưng đụng tới những tên này hơi bị khó nuốt. Nó bắt đầu thấy e ngại. Biết đâu được điều nhảy này sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn. Anh ta nắm tay của nó, nhẹ nhàng vào điều nhạc. Nó cười nhạt, ánh mắt có sự trêu đùa. Nó muốn bỏng cọp anh ta, có lẽ anh ta nghĩ nó là nai tơ. Nó và anh ta nhảy trong niềm hăng say và như muốn chinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.